Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, nghĩ muốn liền cho ngươi a. Từ cuối năm trước đến năm thứ hai năm mới đến nay, Đại Dung triều đình làm không ít đại án, trong đó bao gồm các nơi kho chứa vấn đề, cũng có đảng phái chi tranh vấn đề, mà ở xa lãnh Đông Đạo, Hà Tây Đạo phòng chống thiên tai tình huống. Ngược lại tựa hồ là thành một kiện gần như biên giới hóa sự tình. Dù sao triều hội là tranh luận cũng tốt, là chất vấn cũng thế. Đặc biệt đề cập hai đạo phòng chống thiên tai sự tình thời điểm không nhiều. Nhưng bên kia lại không thể thật là biên giới chuyện nhỏ. Cuối cùng Sở Hàng còn tại cái kia, Thừa Thiên Phủ, nào đó một tòa đại trạch viện bên trong. Ở chỗ này tự mình qua xong năm đàm nguyên thường nhưng không có trong ngày thường nhàn nhã. Đặc biệt là dần dần tiếp cận đầu hạ khoảng thời gian này. Mặc dù lúc này đàm nguyên thường còn là ngồi tại trên ghế dựa phơi nắng. Nhưng từ năm ngoái đến nay cho tới bây giờ thời gian nửa năm. Đàm nguyên thường làm rất nhiều chuyện. Đã có trên thương mậu dân gian sự tình. Thậm chí cũng hiếm thấy duỗi tay triều đình sự tình. Lúc này có một cái hạ nhân vội vã chạy tới, người còn chưa tới đàm nguyên thường trước mặt, đã thấp giọng hô lên, lão gia không tốt, lại bộ thị lang Trương đại nhân cũng bỏ tù. Biết, đàm nguyên thường ngồi trên ghế gật đầu, khoảng thời gian này, có không ít quan viên bởi vì các loại sự tình bỏ tù. Triều chính phe phái chi tranh quả thật tàn khốc. Vốn nên là lẫn nhau chế định cục diện, mà thiên tử tắc trở thành cao hơn quần thần phe thứ ba. Nhưng đương kim thiên tử hiển nhiên đứng ở trong đó một phương sau lưng. Cái kia một bên khác tự nhiên là vô pháp đối kháng. Có lẽ cũng có thể đối kháng, chỉ bất quá trên danh nghĩa quần thần đứng đầu. Triều đình ba triều chống nhà Ngọc trụ Sở Hàng đã không có như thế ý niệm. Lễ bộ thị lang Lưu đại nhân, Chiếu đại nhân, hộ bộ công tôn đại nhân, hôm nay lại bộ thị lang Trương đại nhân, lại tăng thêm một chút những quan viên khác rớt ngựa, tội lỗi có lẽ bất đồng, nhưng rốt cuộc là bởi vì cái gì kỳ thật rất nhiều người rõ ràng trong lòng. Có chút tội lỗi, quả thực là nghe đồn tấu chuyện làm cái đầu, sau đó truy tra cái lộn chồng vó, mặc dù cũng có thể nói những quan viên này chính mình không sạch sẽ. Nhưng nói thật, chân chính triệt để, sạch sẽ, quan viên kỳ thật không nhiều. Cuối cùng, còn là sở tướng thất thế. Hơn nữa tự liền hắn bản thân đều không tại kinh thành. Cũng liền càng không dùng sức được. Một mực đứng tại bên ghế tựa một tên tròm dâu hoa dâm hộ vệ nâng một miệng. Lão gia, ngày hôm nay không phải muốn đi bái phỏng Lý tướng sao? Cái này đều buổi chiều. Làm sao còn không động thân? Đàm Nguyên thường ngồi trên ghế tới lui vung vung tay. Không đi, thiên tử quyết tâm, những lão hồ ly này tự nhiên là quân tử phòng thân. Nào dám tùy tiện biểu lộ khuynh hướng a? Nói xong, Đàm Nguyên thường chống ghế tựa nghĩ muốn đứng dậy. Một bên hộ vệ lập tức duỗi tay đỡ lấy ghế tựa. Nhượng ghế võng trong nháy mắt giống như cố định chỗ ngồi đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Đàm nguyên thường liền cũng không phí cái gì kình nhẹ nhõm đứng lên. Ai, nhìn bệ hạ những cử động này, kẻ đến không thiện a. Đàm nguyên thường nói một chút cử động, cũng không chỉ là triều đình ở ngoài sáng. Một bên hộ vệ cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Đúng vậy a. Nhiều như thế lớn nhỏ quan viên xuống ngựa, mặc dù không đều là sở tướng người bên này, nhưng không thể nghi ngờ là sở tướng môn sinh chiếm đa số. Không nghĩ tới sở tướng một đời vì nước, đến già rơi đến như thế hạ tràng. Đàm Nguyên thường cười lấy nhìn thoáng qua đi theo tại bên. Người nhiều năm hộ vệ, lại nhìn một chút cách đó không xa mấy người khác. Lão gia ta nói kẻ đến không thiện. Cũng không chỉ là đối với sở tướng a, thiên tử còn mặc tã thời điểm ta tự nhìn hắn lớn lên. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, đối với ta mà nói có thể cũng không khó đoán. A, lão gia, Ý của ngài là, Đàm Nguyên thường sửa sang lại một thoáng quần áo. Hướng phía trước, phất phất tay. Người bên cạnh tự nhiên là đi theo. Chuẩn bị tốt xe ngựa. Chúng ta tiến cung đi. Vâng, đi theo hộ vệ liếc mắt nhìn nhau. Từng người từ trên mặt đối phương nhìn ra giật mình. Đi theo tại Đàm Nguyên thường bên thân lâu. Người có ngu đi nữa cũng sẽ bị mang đến thông minh lên. Càng huống chi những người này vốn là cũng không tính ngốc. Chính là nhìn Đàm Nguyên thường bóng lưng. Theo kịp mấy người trong lòng cũng không khỏi sinh ra ưu sầu. Năm ngoái đến nay, lão gia trên đầu nguyên bản hơn phân nửa tóc đen đã hơn nửa là tóc trắng. Hoàng cung, trong ngự thư phòng, một tên thái giám đi vào nội bộ. Bệ hạ, Đàm công cầu kiến, hoàng đế ngẩng đầu thời gian nhìn hướng thái giám, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, gật đầu nói, nhượng hắn tiến đến. Thái giám lập tức rời đi. Không bao lâu, Đàm Nguyên thường liền theo thái giám đi vào trong ngự thư phòng. Hướng về thiên tử trịnh trọng hành lễ. Thảo dân Đàm Nguyên thường. Bái kiến bệ hạ. Đàm công không cần đa lễ. Tới, chúng ta đến bên kia trên giường sách đi ngồi. Nam bộ vừa mới dâng lễ một nhóm dị quả. 10 phần tươi ngon. Chấm cùng Đàm công cùng nhau thưởng thức. Đàm Nguyên thường trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đàm mỗ một giới thảo dân. Bệ hạ đây là chiết sát thảo dân. Hoàng đế nở nụ cười. Ha ha ha ha ha, Đàm công nói đùa. Nào có một giới thảo dân tùy tiện có thể nhìn thấy hoàng đế. Tới tới tới, cùng ta cùng ngồi a. Hoàng đế nói xong vậy mà qua tới dìu đỡ Đàm Nguyên thường. Nhưng hắn vẫn chưa tại người sau trên mặt nhìn đến vẻ mặt đặc biệt gì. Chính là vội vàng tiến lên mấy bước. Chính mình tới trước giường sách. Vừa có thái giám bưng tới chén trà. Có cung nữ gọt vỏ trái cây. Hoàng đế tựa hồ 10 phần nhiệt tình. Đem Đàm Nguyên thường xem như một cái chân chính trưởng bối. Hỏi han ân cần. Tán gẫu kể chuyện. Đàm Nguyên thường nhìn ra được. Hoàng đế tâm tình là thật rất tốt, cái này cũng khó trách, vốn là cho là rất là muốn kinh lịch một phen đấu tranh. Không nghĩ tới cũng không có phí cái gì quá lớn khí lực. Tại hoàng đế trong mắt, đăng cơ đến nay, cuối cùng đã có thể tính là triệt để trưởng khống triều chính. Đúng, chấm còn không biết Đàm công phen này tiến cung cần làm chuyện gì đây. Đàm Nguyên thường đem mới vừa uống một hớp nước trà chén trà đặt ở một bên trên giường kỳ. Thậm chí trực tiếp theo trên giường sách đứng dậy, hướng về hoàng đế lại thi lễ. Thảo dân biết bệ hạ không thích nói lời vòng vo. Liền nói thẳng, thảo dân đối sở tướng luôn luôn cực kỳ kính trọng. Mấy ngày gần đây nghe đến một chút nói bóng nói gió. Tựa hồ là sở tướng tội lỗi không nhẹ. Không biết bệ hạ chuẩn bị làm sao làm. Hoàng đế mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đàm Nguyên thường vậy mà hỏi đến như thế ngay thẳng. Một điểm này đều không giống hắn. Đàm công nói tới chỗ nào. Sở tướng vất vả công lao. Phụ tá ba triều chăm chỉ không lười. Mặc dù quả thật có chút vụ án rối rắm. Nhưng sao sẽ tùy tiện định tội đây. Tiếng nói đến đây. Hoàng đế có chút dừng lại nhưng lại lời nói xoay chuyển. Chỉ bất quá sở tướng môn sinh bên trong một số người thực sự là có nhục sư môn. Còn khai ra nói rất nhiều chuyện là mượn sở tướng thuận tiện. Chấm hữu tâm duy trì. Nhưng ngay thẳng can gián chi thần xác thực có một chút người không buông tha, Đàm Nguyên thường. Khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Không biết Minh Tông ban cho thảo dân đan thư thiết khoán. Phải chăng miễn đi sở tướng tội lỗi. Đan thư thiết khoán. Hoàng đế nhìn hướng Đàm Nguyên thường. Cái sau nhẹ gật đầu. Không sai. Đan thư thiết khoán. Bệ hạ cũng hẳn là rõ ràng. Cầm vật này có thể miễn hết thảy tội lỗi. Hoàng đế nhìn sang một bên đại thái giám. Tiên đế lưu lại đan thư thiết khoán nhưng có văn thư. Một bên đại thái giám lúc này lại tiến tới. Hồi hoàng thượng, lão nô ngược lại là rõ ràng cái này. Đan thư thiết khoán xác thực có thể miễn hết thảy tội lỗi. bao quát tội chết, có thể miễn đàm công bản thân 10 lần, có thể miễn đàm thị tử tôn 3 lần. Chỉ bất quá cái gì? Đại thái giám trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng. Chỉ bất quá tựa hồ vẫn chưa nói đan thư thiết khoán còn có thể dùng tới miễn những người khác. Hoàng đế nhẹ gật đầu, nhìn sang một bên chắp lễ mà đứng Đàm Nguyên Thường. Đàm công, tiên đế ban tặng chi bảo là vì che chở ban thưởng gia đình. Nếu là tùy ý lấy ra loạn dùng, há chẳng phải loạn triều cương, mà lại cũng thỉnh Đàm công yên tâm. Sở tướng vất vả công lao, có quan hệ hắn sự tình, chấm nhất định tra cái mọi chuyện rõ ràng, sẽ không. Đàm Nguyên Thường trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Lúc này là cũng nhịn không được nữa. Chính là tại trên mặt hắn thủy chung vẫn là bảo trì bình tĩnh, nhưng cũng trực tiếp mở miệng đánh gãy thiên tử lời nói. Bệ hạ, tiên đế năm đó ban tặng lúc cũng từng có cỡ này lo lắng, cho nên lưu lại qua một câu khẩu dụ. Khẩu dụ? Hoàng đế nhíu mày, Đàm Nguyên Thường tắc tự mình nói ra. Tiên đế nói, đan thư thiết khoán nếu là dùng tới cứu người khác, khó tránh loạn triều cương, chỉ cho phép miễn tội một lần. Qua thu hồi, hoàng đế trên mặt lộ ra mấy phần theo bản năng kinh ngạc. Hắn tựa hồ minh bạch, Đàm Nguyên Thường từ đầu tới đuôi đều đem hắn cho nhìn thấu. Trong lòng cũng là dâng lên lửa giận, nhưng lại không thể nào phát tác. Đàm Nguyên Thường rõ ràng là đang khi quân, nhưng hoàng đế nhưng lại vô pháp trực tiếp như thế chất vấn. Cuối cùng chính là ra Gia Minh Tông khẩu dụ, mà Đàm Nguyên Thường cũng còn sống. Tốt, Đàm công vì nước vì dân, đúng là cao thượng. Hoàng đế đứng lên, định thần nhìn cái này tựa hồ từ năm trước đến năm nay già đi rất nhiều lão nhân. Mặc dù tin tưởng sở tướng tất nhiên trong sạch, nhưng trẫm cũng không nghĩ một chút vụ án làm cho sở tướng thanh danh bị hao tổn. Đã Đàm công như thế quyết định, đã tiên đế có khẩu dụ này, vậy trẫm liền đáp ứng Đàm công. Cho dù sở hàng miễn trừ hết thảy tội lỗi lại như thế nào, bây giờ trong triều đã trình độ nhất định quét sạch, hoàng đế cũng không sợ cái gì. Một mực chắp lễ mà đứng Đàm Nguyên Thường lại xá dài hạ bái một lễ. Đa tạ bệ hạ ông ân. Cái này đan thư thiết khoán đã ngươi nghĩ muốn trở lại, vậy liền trở về a. Chí ít lần này bao nhiêu cũng có thể phái tới một chút tác dụng. Mùng 3 tháng 5, Đăng Châu ngoài Nha Môn, kinh thành sứ giả đến nơi này, sau đó cũng không lâu lắm, dùng sở hàng dẫn đầu một đám quan viên tựu đến Đăng Châu Nha Môn phòng lớn. Sở hàng tiếp chỉ, thái giám thanh âm cao vút vang lên. Sở hàng cùng một đám quan viên nhao nhao hành lễ tiếp chỉ. Chấm Thiệu Ưng tuấn mệnh, lo lần này triều chính chi loạn, theo thái giám kéo dài tuyên đọc. Thánh chỉ nội dung cũng cuối cùng là mọi người chỗ biết. Giảng giải trên triều đình một chút biến cố, cùng với sở hàng khả năng liên quan đến vụ án, nhưng những này vụ án bây giờ đều im bặt mà dừng. Bởi vì Đàm Nguyên Thường sử dụng đan thư thiết khoán, hoàng đế cũng hữu tâm bảo vệ sở hàng, cho nên hết thảy truy tra đến đây mà dừng. Đạo thánh chỉ này không có đề cập bất kỳ phòng chống thiên tai sự tình. Tất cả đều là sở hàng chuyện riêng. Khâm thử sở tướng, lĩnh chỉ a, thần sở hàng, tạ thánh thượng. Sở hàng tiến lên tiếp lấy thánh chỉ, trên mặt đặc biệt bình tĩnh. Sau đó hắn nhìn hướng bên thân rất nhiều quan viên, cũng nhìn qua Du Tử Nghiệp, nguyên bản tại trong lúc khiếp sợ cái sau một trận không hiểu chột ra. Sở hàng cũng không nói thêm cái gì, tay cầm thánh chỉ từng bước bước đi. Sở tướng, bệ hạ còn có nhượng lão nô hỏi một chút, phòng chống thiên tai đều sắp đến vào hạ, nhưng có thành quả a? Sở hàng cũng không trả lời, chính là từng bước rời đi. Cái kia thái giám sửng sốt một thoáng, nghĩ muốn lại truy hỏi, nhưng nhìn lấy sở hàng cái kia rời đi già nua bóng lưng lại không hiểu có chút hoảng hốt. Hết chương.